Tốt nhất con dề, chương 1822, ta chỉ là muốn về thuộc về ta dược tài. Góc chuyện audio.com. Nói xong Lý Thanh Thủy không kịp chờ đợi hướng chính mình đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn nhanh lên đem cái dương rời lên tới. Nơi xa Giác Mộc Giao, Khang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người thanh thanh sở sở nghe được Lý Thanh Thủy cùng Bách Lý hai người đối thoại. Lập tức giận tím mặt, như cũ chửi ầm lên. Hai người các ngươi sư huynh đệ thật là một cái so một cái vô sỉ. Trên đời này ngoại trừ chúng ta tiên sinh, ai cũng đừng nghĩ cứu tỉnh Mân Côi. Bách Lý, ngươi thằng ngu này, hắn rõ ràng là đang gạt ngươi. Kỳ thực đem dược tài vụng trộm lưu lên luyện công người là sư huynh của ngươi. Cái dương này bên trong dược tài rất nhiều ngay cả chúng ta tông chủ cũng không nhận ra. Ngươi càng không nhận ra, đến lúc đó sư huynh của ngươi làm chút tay chân, vụng trộm đổi một chút vô dụng dược tài. Vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ cứu tỉnh Mân Côi. Ba người bọn họ càng không ngừng chửi mắng khuyên can. Mặc dù Bách Lý tên phản đồ này bán bọn hắn hành vi để cho người ta hận thấu xương. Thế nhưng nếu như có thể giúp bọn hắn đem cái này dương dược tài phải quay về, cũng hầu như so cái gì đều không thừa tới mạnh mẽ. Bách Lý nghe được lời nói này, sắc mặt một thời gian lúc sáng lúc tối, hiển nhiên có chút mở không ra chú ý, để bọn hắn câm miệng cho ta. Còn dám nói nhảm liền giết bọn hắn cho ta. Lý Thanh Thủy tức giận hướng phía Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người phương hướng hô một tiếng. Tiếp theo hướng Bách Lý lên tiếng giải thích. Sư đệ, ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta làm sao có khả năng sẽ dược tài hay là lưu lại thích hợp? Bách Lý tựa hồ làm ra quyết định, kiên định đánh gãy hắn. Trầm giọng nói, trên đời này chỉ có Hà Gia Vinh có thể cứu Mân Côi. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi, Lý Thanh Thủy tức giận một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Đem cái dương cho ta. Bách Lý âm thanh lạnh lùng nói, tiếp theo lần nữa tụ lực nâng trên mặt đất cái dương. Tốt, ngươi đã chủ ý đã định, cái kia sư huynh liền ủng hộ ngươi. Lý Thanh Thủy cắn răng, trầm giọng nói, dạng này, ngươi nói đi, cứu Mân Côi cần cái kia mấy vị dược tài. Ta để cho Hà Gia Vinh toàn bộ lấy đi, bất quá, cũng không thể quá nhiều, như loại này thiên tài địa bảo, công hiệu rất cao. Chữa bệnh hẳn là cũng không cần quá nhiều. Không tốt, Bách Lý lắc đầu nói. Ta không biết hắn nói cái kia hai vị dược tài đến cùng có hữu hiệu hay không. Ta muốn đem tất cả dược tài đều giao cho hắn, để cho hắn có đầy đủ đường sống đi nếm thử. Ta xem ngươi thật là không có thuốc chữa. Lý Thanh Thủy thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị nói. Ta không đáp ứng, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bách Lý lạnh lùng nói. Nói xong lần nữa dùng sức quăng lên trên mặt đất cái dương. Bởi vì hắn cùng Lý Thanh Thủy hai người chỗ sử xuất đối kháng lực đạo quá lớn. Trên cái dương dây thừng dẫn đầu không chịu nổi. Bành, một tiếng đứt đoạn, Bách Lý biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, đem cái dương giao cho ta. Ta cũng lại nói với ngươi một lần cuối cùng. Không thể nào, Lý Thanh Thủy đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, Bách Lý thân thể đột nhiên bỗng nhiên thoát ra, trong tay chuyển nhận chuyển một cái, hướng phía hắn tấn công đi lên. Lý Thanh Thủy quá sợ hãi, một bên vô ý thức trốn về sau tránh, một bên run giọng nói ra, ngươi vậy mà xuống tay với ta, chấm, ta chỉ là muốn quay lại thuộc về ta dược tài. Bách Lý âm thanh lạnh lùng nói, dùng hết trên người mình khí lực hướng phía chính mình sư huynh tấn công đi tới. Ngươi công kích sư huynh, công kích ta cái này đương nhiệm trưởng môn nhân, chính là khi sư diệt tổ. Lý Thanh Thủy cực kỳ tức giận lớn tiếng mắng, đồng thời không chút hoang mang đón đỡ lấy Bách Lý thế công. Lúc này Bách Lý thể lực so Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng không khá hơn chút nào. Vài cái thế công sau đó, liền đã không còn chút sức lực nào, chiêu thức mềm mại bất lực, căn bản không đả thương được Lý Thanh Thủy, nhưng là hắn hay là cắn chặt răng, dùng hết tia khí lực cuối cùng hướng phía Lý Thanh Thủy công kích. Bướng bỉnh nói, ta chỉ là muốn về thuộc về ta dược tài. Trưởng môn sư huynh, Bách Lý sư huynh, các ngươi đừng đánh nữa. Một đám người áo trắng thấy cảnh này một thời gian thần sắc lo lắng. Chân tay luống cuống, chỉ có thể lên tiếng khuyên can. Chơi vui, bắt đầu chó cắn chó. Giác Mộc Giao lạnh giọng cười vài tiếng. Cùng Cang Kim Long bọn người cùng một chỗ, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Sư đệ, ngươi lại không dừng tay, cũng không trách ta không khách khí. Lý Thanh Thủy tức giận nói ra, ta chỉ là muốn về thuộc về ta dược tài. Bách Lý Thanh Âm kiên định lẩm bẩm cùng một câu nói. Trên tay thế công không ngừng. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Thanh Thủy tức giận nói. Hôm nay ta liền thế sư cha giáo huấn ngươi một chút cái này bất hiếu đồ. Vừa mới nói xong, Lý Thanh Thủy bước chân xê dịch, linh hoạt né tránh Bách Lý đâm tới một đao. Tiếp theo trong tay nhuyễn kiếm như thiểm điện vung ra, chính giữa Bách Lý trước ngực. Bách Lý trước ngực trong nháy mắt nhiều một đạo đẫm máu lỗ hổng. Đem y sam nhuộm đỏ, bất quá Bách Lý phảng phất căn bản không có cảm giác được. Chiêu thức cũng không có chút nào chậm chạp, thanh âm ngột ngạt nói, ta chỉ là muốn về thuộc về ta dược tài, ngu xuẩn mất khôn, Lý Thanh Thủy tức giận mắng to một tiếng, tiếp theo lần nữa linh xảo vừa trốn, một kiếm đâm ra, chính giữa Bách Lý bắp chân, hắn một kiếm này thế công bén nhọn hơn, Bách Lý thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã tại trên mặt đất, bất quá hắn kịp thời một chưởng chống tại trên mặt đất. Tiếp theo dùng sức vọt lên, kéo lấy tổn thương chân lần nữa hướng phía Lý Thanh Thủy nhào tới. Ta chỉ là muốn về thuộc về ta dược tài. Cách chương.